quảng bá lời nói lại vẫn không có đình chỉ. Ngược lại giống như ma quỷ mê hoặc, tại im ắng chỗ vén nổi sóng. Lần này diễn tập, phàm là lão sư, đều có thể tự do xuất thủ, trấn áp cường địch, cuối năm thưởng gấp bội. Ầm ầm, tựa như một đạo sấm sét tại vô số não người biển nổ vang. Từng cái văn phòng, chính vui đang xem kịch lão sư, tựa như đánh kích thích tố giống như, đôi mắt đều là nổi lên lục quang, một loại tên là tham lam, đồ vật, tùy ý lan tràn, chậc chậc, ngay cả lão sư đều muốn dẫn dụ xuất thủ. Cái này cường địch có chút ý tứ a. Shikesu cao trung, một cái phòng huấn luyện, đầu đầy mồ hôi, tú lấy một thân bắp thịt nam nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quảng bá, cười nói, Shikesu cao trung lão sư, mặc dù phần lớn so ra kém pro hero, thậm chí một ít lão sư, ngay cả học sinh cũng không bằng, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu lại là viễn siêu học sinh tưởng tượng. Đối với những lão sư này, học sinh từ trước đến nay cũng sẽ không khinh thường, nhất là từng cái ban chủ nhiệm lớp, càng là không thể khinh thường cường giả. Cỗ lực lượng này nếu là bạo động, vẫn có chút năng lượng. Cường địch là cái kia Yaoyorozu Sengo mà. Ngồi tại một cái phòng học, đang học một cái tóc húi cua, nhìn rất là nhiệt huyết nam sinh, đột nhiên nhấc lên phía sau áo choàng. Trong chốc lát, cuồng phong cuốn ngược, chấn động toàn bộ phòng học. Nhưng lại tại cái này lúc, một bóng người lại là lấy vượt xa dĩ vãng tốc độ liền xông ra ngoài. Thấy thế, nhiệt huyết tóc húi cua nam tử trên mặt đột nhiên biến đổi. Quát, lão sư, ngươi đi làm cái gì? Yoarashi, ngươi nhanh lên, lại không nhanh chút, tuổi của ta cuối cùng thưởng cũng bị mất. Đúng. Đợi lát nữa nhớ kỹ nhấc ta một tay. Bàn về chiến lực, ta còn thực sự có hâu không ở các ngươi. Nói xong, cái này mập mạp lão sư, cái mông chập chờn, đột nhiên bắn ra ngoài. Ta, Yogarai á khẩu không trả lời được. Sau đó cũng là phảng phất như điên cuồng. Đột nhiên khí thế dâng lên, càng ngày càng để cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Ầm vang, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mênh mông sóng gió phảng phất không có tận cùng. Mà vừa lúc này, phòng hiệu trưởng, một cái lão sư khóe miệng co giật bên trong, nhìn qua một bên ngồi tại một cái cao lớn trên ghế đang xem lấy hình chiếu lão giả. Hiệu trưởng, làm như thế, có phải hay không quá mức? Quá mức sao? Lão giả nghe vậy, dựng lên hai ngón tay, khoát tay áo. Tiếp tục nói bổ sung, Shikesu cao trung bình tĩnh hồi lâu, xác thực cần như thế kích tình một lần, cái kia cũng không đến mức cầm một cái thiếu niên tóc. Xanh khai đao a, khóe miệng co giật bên trong, người lão sư này nhìn xem hình chiếu bên trong sừng sững thiếu niên tóc xanh, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, đầu đều cảm giác lớn hơn một vòng, chỉ như vậy một cái thiếu niên. Mặc dù quả thật có chút mạnh, nhưng một cái ban cũng liền không sai biệt lắm. Cầm toàn trường, càng là giật dây lão sư xuất thủ, cũng không tránh khỏi quá mức để mắt hắn đi. Phải biết, lại nói như vậy, Shikesu cao trung cũng là đỉnh cấp danh giáo. Mặc dù giáo viên lực lượng không so được U, A từng cái lão sư đều là pro hero, nhưng cũng là không thể khinh thường cường giả nha. Ngươi không hiểu, lão giả con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn chừng chừng lấy hình chiếu bên trong thiếu niên mỗi một lần xuất thủ. Nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, trưởng khống tự nhiên, chỉ cần có chút kiến thức người, đều sẽ minh bạch tên tiểu quỷ này còn tại ẩn giấu thực lực a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN